Chương 1023, bí pháp phản vệ, thường phu nhân. Lưu Húc không thèm để ý chút nào, bàn tay to tùy ý, trong khoảnh khắc gây xích mích Tam Diệu phu nhân tâm tình. Cuối cùng, chỉ nghe Tam Diệu phu nhân kêu đau một tiếng, bị Lưu Húc chiếm thân thể. Cảm thụ được cái kia thoải mái cảm giác, cùng trong cơ thể xuẩn xuẩn dục động chân nguyên, Lưu Húc chính là cười, nói ra, không nghĩ tới Tích Nhật Ma dạy đệ nhất mỹ nhân, hôm nay cũng là tiện nghi vừa mới nói được nửa câu, Lưu Húc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ cảm thấy trong cơ thể chân nguyên dĩ nhiên không bị khống chế xông về Tam Diệu phu nhân trong cơ thể. Người dĩ nhiên không có chúng độc, Lưu Húc thật là vừa sợ vừa giận, theo bản năng liền muốn đẩy đối phương ra. Thế nhưng nguyên bản xấu hổ và giận dữ muốn chết Tam Diệu phu nhân sắc mặt cũng là biến đổi, mặt đầy cười, cái kia băng xương biểu tình phía dưới cũng là toát ra kinh người mị thái, câu tâm hồn người. Tam Diệu phu nhân ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi một ngụm, thấp giọng cười, nói ra, ta Hợp Hoan phái đúng là có ba cung truyền thừa. Ta cũng đúng là này thay mặt Ngọc Nữ Cung cung chủ, nhưng Bình Nhi nhất định không có nói cho công tử ngươi, chúng ta Ngọc Nữ Cung cũng là có bí pháp có thể đem tự thân sở học chuyển thành Hợp Hoan cung pháp quyết, thái bổ, mị hoặc lực đều sẽ tăng nhiều, bằng không ta Ngọc Nữ Cung thì như thế nào trở thành ba cung đứng đầu cả người tản ra một cỗ nhàn nhạt u. Hương, lúc này Tam Diệu phu nhân cũng là xinh đẹp được không thể phương vật. Thực sự là tuấn tú tiểu lang quân, thật đúng là không muốn đem ngươi biến thành những cái này như con chó khôi lỗi đâu. Bất quá vì ta Hợp Hoan phái, cũng không thiếu được ủy khuất người một hai, cả người động ở Lưu Húc trên người, vô về cái kia anh tuấn gương mặt, Tam Diệu phu nhân cũng là chợt ra tốc thể nội công pháp vận hành, đồng thời cả người cũng buộc phát diễm lệ đứng lên. Nàng như nước thu mâu si ngốc nhìn Lưu Húc hai mắt, tựa hồ muốn tâm thần của hắn đều hút vào trong đó. Nhưng ngay lúc này, một cái để Tam Diệu phu nhân cả người rét run thanh âm từ Lưu Húc trong miệng truyền ra. Thì ra là thế, phu nhân ngược lại là đáng đánh dự định, đã khống chế tại hạ. Chẳng khác nào đã khống chế vạn độc môn, thậm chí ngay cả Quỷ Vương Tông đều có thể ảnh hưởng một hai, đến thực sự là tốt tính kế. Bất quá có một chút phu nhân cũng là nói sai rồi, Kim Bình Nhi không chỉ có nói cho tại hạ Ngọc Nữ đoạt hồn đại pháp, liền loại bí pháp này vô cùng hung hiểm, cực dễ chịu đến phản phệ cũng nói cho tại hạ. Lúc này Lưu Húc hai mắt một mảnh thanh minh, cho dù Tam Diệu phu nhân mị thái kinh người, hắn cũng không có biểu hiện ra chút nào dị dạng, nào còn có phía trước chư ca dạng Tam Diệu phu nhân theo bản năng đã cảm thấy không ổn. Mới muốn rút người ra ly khai, lại bị Lưu Húc một bả đè lại, ở sau lưng vài cái huyệt đạo rạch một cái. Hắn chân nguyên hơi chút một phun ra nuốt vào, Tam Diệu phu nhân cả người liền vô lực than mềm nhũn ra. Hấp lực ngừng lại, nguyên bản hút lấy Lưu Húc chân nguyên nhất thời phiên trào trở về, thậm chí còn mang đi không ít Tam Diệu phu nhân chính mình chân nguyên. Người chân nguyên dẫn dắt phía dưới, Tam Diệu phu nhân liền cảm giác lòng của mình kỳ cũng là cực kỳ bất ổn, hiển nhiên là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Bất quá Lưu Húc cũng là không thèm để ý chút nào. Trầm biếm trêu nói, tuy nói phu nhân ý tưởng không sai, nhưng người cũng là ngu xuẩn hơi có chút. Ta vạn độc môn nếu là thật có thể để cho ngài loại này cấp bậc cao thủ mất đi chiến lược kịch độc, còn cần phải như thế cố sức đi đối phó cái khác môn phái, tông môn nào không có chúng ta cái đinh Kim Bình Nhi phía trước là không có cùng người của chúng ta tiếp xúc qua, nhưng cái này lại không có nghĩa là nàng tiểu vô pháp thành vì người của chúng ta. Hiện tại cảm giác như thế nào, cùng mình đồ nhi cùng nhau diễn xuất một cái chàng cho hay. Liền thuần khiết đều phụ vào, cuối cùng cũng là loại kết cục này. Lưu Húc lời nói liền giống như dao găm giống nhau đâm vào Tam Diệu phu nhân tâm lý, vì tính kế Lưu Húc, nàng nhưng là đem đại bộ phận môn nhân đều chi đi, chỉ để lại nhất tín nhiệm Kim Bình Nhi. Hiện tại, Tam Diệu phu nhân thật là ngay cả một có thể cứu mạng nhân cũng không có. Vừa nghĩ tới lần này tính kế hay sao, rơi vào trong tay đối phương, chính mình, còn có Hợp Hoan phái hạ chàng, đây chính là thực sự thường phu nhân lại gãy binh á. Tam Diệu phu nhân gò đồng đảo cửa chính là ngọt ngọt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi tới. Sau đó các loại tạp niệm dâng lên trái tim, Tam Diệu phu nhân cũng là không cách nào nữa bảo trì thanh minh, thân thể chính là nhẹ một chút, cả người thật giống như tiến nhập một cái kỳ dị mộng cảnh, trống rỗng, mê man, lại cũng không nguyện ý tỉnh lại. Nhìn bị bí pháp phản phệ, tham dục trầm luân Tam Diệu phu nhân, Lưu Húc khỏe miệng chính là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn trên tay phải một thanh lam sơn cổ kiếm sáng bắt đầu ánh sáng dịu dịu, thừa dịp đối phương công pháp phản vệ, cũng là không chút lưu tình hướng phía gò đồng đảo nhân tới. A Ngọc Nữ Cung trong đại điện, Kim Bình Nhi nghe cái kia tiếng kêu thảm thiết, đông sắc mặt trắng nhợt, lập tức túi đầu cười khổ nói, sư tôn, ta cũng là thân bất do kỷ. A sau một hồi, an mặc chỉnh tề Lưu Húc liền từ đi đoạn hậu đi ra, hắn biểu tình trên mặt không biến hóa chút nào, liền dường như mới vừa căn bản cũng không có cùng một vị đứng đầu mỹ nhân xuân phong một lần giống nhau. Hắn nhàn nhạt nhìn Kim Bình Nhi liếc mắt, lập tức nói ra, cùng sư phụ ngươi hãy mau đem sự tình xử lý tốt, rõ ràng Thiên Quỷ Vương Tông nhân vừa đến, liền triệu tập Hợp Hoan phái nhân thủ khởi hành đi Thiên Âm Tự. Là vâng đúng. Kim Bình Nhi thấp thanh nhưng nói, nàng đối với Lưu Húc kính nể có thể nói là khắc đến tận xương thủy, nàng đến nay cũng muốn không phải minh bạch, mình rốt cuộc là thế nào rơi xuống trong tay đối phương. 3 năm trước đây, nàng chỉ bất quá nghe nói Đông Hải phụ cận có một gốc cây có lợi cho mình tu hành linh dược, chạy tới, trên đường đụng phải một cái hồ ngôn loạn ngữ hết lần này tới lần khác có thể đoán mò chúng mấy phần lao đạo sĩ. Kết quả trong chốc lát dưới sự khinh thường, Kim Bình Nhi bị dao động được yêu linh phụ thể, hiểm chết cái này tiếp cái khác, đạo sĩ kia tôn nữ muốn tự tổn dương thọ, thi triển thu hồn kỳ trận thay mình trị liệu, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia tử đạo sĩ lại đẩy nói mình có phương pháp khác vẫn có thể kéo dài tánh mạng, chính mình tin là thật phía dưới liền cầm chuôi này làm sắc ken chan, kết quả biến thành cái dạng này muốn nói tiểu hoàn cùng nàng ra ra là bị vạn độc môn thu mua, Kim Bình Nhi người thứ nhất chính là không tin. Nhưng chính là bởi vì làm sao cũng muốn không phải minh bạch, nàng mới đúng Lưu Húc càng ngày càng kính nể, không dám có một tia ý phản kháng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.